Sau khi thiếu gia giả tỉnh lại, cậu thành đoàn sùng thật. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linzy. Khương Giật Thành chưa từng chật vật như vậy. Mục Thuế xuống tay là thật sự không bận tâm. Còn tâm cơ mà nhắm chuẩn mặt hắn đánh. Trong bụng hắn đổ đầy một cổ tử khí. Mặt vô biểu tình nhìn qua so với ngày thường còn làm người ta không dám tới gần. Nhưng Khương Lạc dám, trong tay cậu còn cầm tăm bông, muốn sát thuốc giúp Khương Giật Thành. Lo lắng thể hiện trắng ra làm cổ khí trong lòng Khương Giật Thành lập tức biến mất không còn một mảnh. Ánh mắt hắn nhu hòa, ngược lại an ủi Khương Lạc không cần quá lo lắng cho mình. Nhưng hôm nay cảm xúc của hắn mất khống chế đến thật sự có chút dị thường. Trừ hắn ra, hắn không hy vọng có người xuất hiện bên người em trai. Hắn không thích có người nhớ thương em trai mình. Không hiểu sao cổ khí này lại tới. Thay vì nói là phẫn nộ, chi bằng nói là ghen ghét và sợ hãi. Nghĩ đến có lẽ một ngày trong tương lai, em trai sẽ có người mình thích. Khiến cho hô hấp của hắn có chút khó khăn. Đây là quan tâm và để ý của anh trai đối với em trai sao? Khương Giật Thành không biết, hắn sống 20 năm, tình sử lại trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn hắn đã được dạy dỗ là phải làm một người anh trai tốt. Cẩn thận hồi tưởng 20 năm nay, hết thảy của hắn đều chuyển quanh Khương Lạc. Hắn mừng giận buồn vui đã không biết khi nào bị Khương Lạc tác động. Ngay cả mộng tưởng trong tương lai của hắn đều là vì Khương Lạc. Hắn không dám tưởng tượng nếu có một ngày Khương Lạc rời đi cuộc sống của hắn, chính bản thân hắn sẽ biến thành bộ dáng điên cuồng gì. Khương Lạc đang giúp hắn sát thuốc thì đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ôm chặt lấy. Lạc Lạc, đáp ứng anh, vĩnh viễn đừng rời xa anh. Khương Giật Thành nhìn mặt cậu, cảm xúc trong mắt nồng đậm như muốn tràn ra tới. Khương Lạc theo bản năng rụt về phía sau. Cậu bản năng cảm thấy Khương Giật Thành hiện tại có chút nguy hiểm. Nhưng động tác vô ý thức này lại như là đụng phải dây thần kinh căng chặt hiện tại của Khương Giật Thành. Khương Giật Thành cúi đầu. Thay vì nói là hôn càng không bằng nói là cắn ở trên môi cậu. Mang theo hơi thở cực có tính xâm lược của đàn ông. Đem cậu bao vây gắt gao. Tay muốn đẩy ra của cậu bị Khương Giật Thành chặt chẽ nắm lấy. Nụ hôn này thập phần trúc chắc, nhưng quá mức cường thế. Khương Lạc bị động mà cảm thụ được đầu lưỡi nóng hổi du đãng trong khoang miệng cậu. Cảm giác kỳ quái từ trong thân thể dâng lên làm cậu không tự giác nhắm mắt lại. Cảm nhận được Khương Lạc đáp lại, động tác của Khương Giật Thành cũng không khỏi ôn nhu rất nhiều. Môi của em trai, quả nhiên ngọt như trong mộng mà hắn nếm được. Vốn dĩ hình ảnh hẳn là thật ôn nhu. Mắt Khương Lạc mê mang nhìn hắn. Như là giờ mới phát hiện đây là anh mình. Bỗng nhiên đem hắn đẩy ra. Bọn họ là anh em. Tuy rằng Khương Lạc biết bọn họ căn bản không có quan hệ máu mủ. Nhưng là, nghĩ đến anh hai mà mình ỷ lại từ nhỏ có ý tưởng này với mình. Trong lòng cậu khó chịu nói không nên lời. Khương Giật Thành biết bản thân quá xúc động. Nhưng mà hắn cũng không hối hận. Hắn nhắm mắt bình phục lại cảm xúc đang mãnh liệt kêu gào. Khi mở mắt, đã khôi phục thành bộ dáng bình tĩnh ngày thường. Hắn muốn giống bình thường mà xoa xoa đầu Khương Lạc. Thế nhưng lần này bị tránh né. Là anh quá trớn. Lạc Lạc, đừng sợ anh. Khương Lạc ngày thường luôn thân cận mình lại rõ ràng có kháng cự. Tim hắn không khỏi có chút thống khổ. Anh hai, Khương Lạc kêu hắn một tiếng. Hắn biết đây là đang nhắc nhở thân phận của bọn họ. Rõ ràng trước kia hai anh em thân mật như vậy. Hiện tại Khương Giật Thành lại nghĩ. Nếu bọn họ không phải anh em thì tốt rồi. Anh đi mở họp, hắn đứng lên. Dư quang nhìn thấy Khương Lạc đem bản thân xúc trong góc. Gì cũng không nói ra được. Chỉ có thể cứng đờ đi ra ngoài đóng cửa lại. Hắn vừa đi, Khương Lạc chỉ cảm thấy mờ mịt, mà ngoài cửa, Khương Giật Thành chậm rãi ngồi xuống. Hắn nghe thanh âm rất nhỏ từ bên trong, che khuất mắt, có chút ảo não. Hiện tại loại cục diện này quá mất khống chế. Kế tiếp Khương Giật Thành phát hiện Khương Lạc rõ ràng đang trốn tránh mình. Bọn họ phân phòng ngủ. Hắn nhìn đèn sáng lên ở cách vách mỗi đêm mà ngủ không được. Ban ngày Khương Lạc cũng không ra. Nhưng cơm đặt ở cửa đều ăn hết. Hắn chân tay luống cuống. Muốn đánh vỡ loại tình huống này nhưng lại sợ nhìn đến ánh mắt chán ghét của Khương Lạc. Vốn dĩ kế hoạch là hai anh em thân mật du lịch hoàn toàn thay đổi. Ngay lúc đi về Khương Lạc đều cùng hắn tách ra. Nói là đi gặp một người bạn. Rõ ràng là liếc hắn một cái đều không muốn. Khương Giật Thành chỉ có thể giao phó bảo tiêu bảo vệ tốt Khương Lạc. Khương Lạc thật ra không lừa hắn. Trong khoảng thời gian này Trần Thước không biết như thế nào có điện thoại gọi cậu. Bọn họ mỗi đêm đều sẽ gửi tin nhắn. Buổi tối Khương Lạc căn bản không dám một mình ngủ nhưng lại không thể tìm Khương Giật Thành. Mà Trần Thước biết tình huống của cậu. Mỗi đêm đều sẽ gọi điện cùng cậu. Thật giống như không phải một mình cậu ngủ vậy. Tuy rằng trong mộng bọn họ nháo đến túi bụi. Nhưng hiện tại hết thảy đều chưa phát sinh. Trần Thước hoặc là cậu đều có chút ỷ lại bạn bè. Mà trong khoảng thời gian này cảm tình của bọn họ càng ngày càng gia tăng. Khương Lạc kêu anh ta là anh Thước. Biết cậu phải về nhà. Trần Thước nói muốn đến đưa cậu. Cậu liếc mắt một cái liền thấy Trần Thước. Thiếu niên kế thừa dung mạo đẹp đẽ của cha Khương mẹ Khương nên cho dù ăn mặc quần áo đơn giản cũng giấu không được quang mang. Khương Lạc nhón chân ôm anh. Trong mắt đều là không tha. Trong khoảng thời gian này, cậu thật sự đem Trần Thước coi như bạn tốt. Anh trai tốt. Trần Thước đem cậu ôm vững vàng chặt chẽ. Một bụng chuyện vào giờ phút này lại có chút nói không nên lời. Lạc Lạc, anh sẽ đến tìm em. Trong mắt anh thực kiên định. Nếu nói mười mấy năm trước đây của anh mơ màng hồ đồ. Chỉ muốn thoát đi cái nhà ác mộng kia. Hiện tại lại có mục tiêu muốn truy đuổi. Anh và Khương Lạc càng ở chung. Càng tinh tường nhận thức được sự chênh lệch giữa bọn họ. Bọn họ một cái lóng lánh trên trời. Một cái hèn mọn dưới bùn. Nhưng là, anh muốn chạm tới trời. Khương Lạc không biết những lời này của anh bao hàm quá nhiều. Chỉ là gật gật đầu. Cậu thật sự phải đi. Anh Thước, hẹn gặp lại. Lần gặp mặt tiếp theo. Cuộc sống bọn họ nên trở về quỹ đạo. Cốt truyện đã thay đổi. Có phải hết thảy trong mộng cũng sẽ thay đổi hay không? Cậu không biết, Trần Thước nhìn Khương Lạc càng đi càng xa. Tựa như lần đầu tiên gặp mặt, anh đứng ở tại chỗ. Anh vươn tay, cũng không biết là ở bắt lấy cái gì. Lúc Khương Lạc về đến nhà, được toàn gia hoan nghênh. Mẹ Khương nắm tay cậu. Quá gầy, Khương Lạc có chút di ong. Mấy ngày nay cậu đi ra ngoài một bữa ăn cũng không bỏ. Nói không chừng còn béo lên. Cậu là thật sự luyến tiếc cha Khương mẹ Khương. Cậu không muốn mất đi tình yêu chân thành tha thiết này. Nhưng mà chạm đến ánh mắt Khương Giật Thành. Cậu cúi đầu. Cậu không thể đã sai càng thêm sai. Chỉ cần cậu rời xa anh hai. Anh ấy sẽ phát hiện. Bọn họ chỉ là quá ỷ lại đối phương mà thôi. Không một ai sẽ không rời đi ai. Nếu quan hệ dị dạng này bị cha Khương mẹ Khương phát hiện. Cậu không biết bọn họ có thất vọng với mình hay không? Liền tính rời đi, cậu cũng không muốn phá hư hình tượng của mình trong lòng họ. Mẹ Khương còn đang lôi kéo cậu nói mãi. Khương Lạc nghĩ vẫn là chờ một chút. Mà Khương Giật Thành, hắn không bỏ qua bất cứ biểu tình nào của Khương Lạc. Trong lòng hắn bỗng dưng có chút khủng hoảng. Giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Đánh vỡ cuộc sống hiện tại của hắn hoàn toàn. Loại khủng hoảng này làm hắn nhịn không được nắm lấy tay Khương Lạc. Khương Lạc cứng mình. Bận tâm mẹ Khương còn ở. Không có tránh ra. Trên mặt vẫn mỉm cười ngọt ngào. Như là hết thảy đều không hề xảy ra vậy. Vẫn là đứa em trai ỷ lại anh trai như lúc trước. Anh, làm sao vậy? Khương Giật Thành không có buông ra tay cậu. Cũng không dám buông ra. Dường như chỉ cần buông lỏng ra, liền không bao giờ nắm được tay cậu nữa. Mẹ Khương cảm thấy không khí giữa hai anh em sau khi trở về cứ quái quái. Nhưng bà không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Khương Giật Thành lại chọc giận Khương Lạc. Hai anh em đang giận dỗi. Mẹ và ba hôm nay bộc lộ tài năng cho hai đứa xem. Bà kéo cha Khương vào phòng bếp đem không gian để lại cho hai anh em. Mà bọn họ vừa đi, Khương Lạc hung hăng ném tay Khương Giật Thành ra. Anh hai, không thể, ba mẹ sẽ thất vọng. Cậu nói nghiêm túc như vậy. Nhưng mà, em cũng đầu nhập vào không phải sao? Khương Giật Thành tức cười. Hắn không hiểu vì sao hiện tại em trai như là muốn đem hết thảy đều phân ra rành mạch. Giống như làm như vậy liền có thể không chút do dự mà bứt ra rời đi. Lý trí chó má gì? Tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu. Hắn không chút do dự đem Khương Lạc bế lên. Bước nhanh đi lên lầu. Khương Lạc theo bản năng ôm lấy cổ hắn. Khương Giật Thành sụ mặt vẫn thực dọa người. Cậu rốt cuộc cảm giác có chút sợ hãi. Anh, cậu bị ném trên giường. Cửa bị đóng lại. Khương Giật Thành bắt lấy tay cậu. Đầu gối chen vào giữa hai chân cậu. Nồng hậu hơi thở giống đực vây quanh cậu. Cậu hoàn toàn trốn không thoát. Chúng ta là anh em. Khương Giật Thành cười. Giống như cậu nói chuyện gì đặc biệt buồn cười. Chúng ta không phải. Khương Lạc kinh ngạc mà nhìn hắn. Bí mật của em, anh đều đã biết. Em trai, cậu cắn chặt khớp hàm. Bị Khương Giật Thành nắm cằm. Môi bị bắt mở ra. Khương Giật Thành hôn lấy cậu. Hôn rất hung mãnh, như là muốn đem cậu triệt triệt để để. Ăn vào trong bụng, dã thú ngo ngoe dục dịch rốt cuộc mở ra răng nanh với cậu. Mà cậu không hề có sức phản kháng. Tác giả có lời muốn nói. Anh hai rốt cuộc phát hiện tâm ý của mình. Nhưng là Lạc Lạc muốn chạy trốn. Có phải tiết tấu quá nhanh hay không? Vò đầu, cách chương.